Bây giờ tôi nói ví dụ, nếu mà nhà của quý Phật tử mà có một Phật tử nào vừa thông minh giỏi giáng mà lại có cái khả năng, thì họ ở cái nhà họ mình thấy nó sao, dù không có khá giả nhưng mà tới cũng thấy nhà trang hoàng sạch sẽ, phải không? Còn nếu có người nào mà họ bệnh hoạn yếu đuối, làm ăn mà không có chạy, nghèo túng, thì tới cái nhà họ thấy sao? Nhà nó bê tha, phải không? Bởi vậy cho nên người ta nói tới cái cảnh thì ta nhìn qua cảnh ta biết được người. Nhìn qua cảnh tức là cái y báo, ta đoán được cái chánh báo. Con người thế nào thì cái cảnh nó cũng tùy thuộc thế ấy. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta biết rõ cái chánh báo mà tốt á, thì cái y báo nó sẽ trở thành tốt, không có nghi ngờ điều đó. Nhưng mà sẽ có một ít Phật tử lâu nay hay nói thế này, họ nói rằng thời thế tạo anh hùng, phải không? Như vậy thì cái hoàn cảnh nó tạo thành anh hùng. Còn người khác họ nói ngược lại sao? Anh hùng tạo thời thế. Thì thưa quý vị, cái nào đúng? Nếu mà anh hùng tạo thời thế đó thì nó mới đúng cái nghĩa là chánh báo, nó cái y báo nó tùy thuộc vào chánh báo, phải không? Còn nếu thời thế tạo anh hùng á thì cái y báo nó, chánh báo nó tùy thuộc y báo mất rồi, phải không? Như vậy thì câu nào đúng? Cái điều đó tôi nghĩ rằng thế gian nhiều người họ cũng bàn tán lắm, phải không? Có người thở nói lúc trước sao họ không có, người đó không có tài năng gì mấy, cũng không có gì xuất chúng, mà sao gặp cái cơ hội tốt rồi họ trở thành con người xuất chúng chẳng hạn. Đó, thì như vậy, nó như vậy đó là do cái thời thế mà tạo thành anh hùng. Đó. Còn có người khác thì nói rằng có những người họ từ một con người, tỷ dụ như chúng ta đọc sử thì như vua Quang Trung Nguyễn Huệ là con người tạo thời thế hay thời thế tạo con người? Từ một con người áo vải, phải không? Ở cái chốn thôn quê mà rồi từ từ chuyển thành một vị tướng giỏi, một ông vua, thì như vậy đó là thời thế tạo anh hùng ha? Anh hùng tạo thời thế. Đó là tôi nhắc một vài người, nhưng bây giờ tôi nói tóm lại, tất cả đều là anh hùng tạo thời thế. Tại sao vậy? Bây giờ nếu thời thế có đổi thay 100 chiều, 1000 bận, 1000 lần đi nữa, mà chúng ta là kẻ bất tài, thì nó đổi cách nào chúng ta cũng y đó thôi, cũng phải không? Cũng là người dân quèn, là người dân quèn. Sở dĩ mỗi khi nó có chuyển biến, mỗi khi nó có đổi thay, mà cái người đó họ đứng lên được, họ làm được cái việc gì lớn, thì cái người đó cũng là người có tài sẵn, phải không? Có cái phước sẵn. Bởi có tài, có phước sẵn, cho nên cái cơ hội tốt thì gặp cái cơ hội họ liền đứng lên, họ làm được việc. Còn mình không có tài, không có phước á, thì dầu cái cơ hội nào cũng như vậy thôi à, phải không? Chuyển trăm lần ngàn lần mình cũng là mình nè, cũng là người dân quèn, không có gì hết. Như vậy thì mới thấy rằng dù ở hoàn cảnh nào, theo người đời họ thấy tưởng chừng như là cái thời thế nó tốt, nó đưa đẩy người ta thành một người hay, thì cái đó gọi là thời thế tạo anh hùng. Chứ sự thật bản chất người đó họ đã hay rồi, cho nên gặp cái hoàn cảnh đó họ liền có cơ hội để họ đứng dậy thì họ mới thành hay. Như vậy thì mình cũng phải thấy rõ con người là gốc, chứ không phải thiếu con người mà tùy thuộc hoàn cảnh không được. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được cái nghĩa mà nhà Phật nói mới là cái gốc. Còn người đời họ bàn á, thì có khi họ nhìn ở khía cạnh này, có khi họ nhìn ở khía cạnh nọ, rồi họ nói ra, cho nên nó không có đúng với lẽ thật. Đó, vì vậy mà chúng tôi nói rằng cái con người tốt thì sẽ chuyển thành cái hoàn cảnh tốt, còn con người xấu thì nó sẽ chuyển thành hoàn cảnh xấu. Đó là trường hợp thứ nhất tôi nói con người tốt. Bây giờ trường hợp thứ hai, chánh báo xấu thì y báo cũng xấu. Nà, thì quý vị nghĩ nếu một người bất tài vô đức à, thì ở đâu thì cái cảnh của họ cũng không ra gì hết trơn, phải không? Dời nhà 100 lần thì cũng sao, cũng 100 lần thất bại thôi à. Ở chỗ này nó làm ăn không phát đạt, dời chỗ khác mà bất tài, không ai thuê, không ai mượn, không làm gì được hết, thì rồi cũng là thất bại. Rồi dời chỗ khác, dời 100 chỗ thất bại cũng quên thất bại à. Như vậy thì cái cảnh không có thể làm cho con người hay được, mà chính con người hay nó mới làm thành cái cảnh hay, cảnh đẹp. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta mang một cái chánh báo xấu, dù chúng ta muốn tìm cái y báo tốt cũng không có được. Bởi vậy nên nói đây nó liên hệ tới cái chỗ nào, cái gì mà lâu nay ở trong xứ sở Việt Nam mình hay có cái bệnh. Cái bệnh gì quý vị biết không? Cái bệnh lựa địa lý đó. Các nhà lựa cái cảnh nào cho thiệt là hàm rồng rồi gì đó, đặng sao phát đạt, hoặc là chôn mã ông mã bà cũng lựa cái chỗ nào là hàm rồng gì đó, chôn xuống thì con nó phát quang chẳng hạn, thấy không? Như vậy thì lựa cái chỗ cho tốt để mà chuyển con người thành tốt, chuyển được không? Nếu mà lựa cảnh tốt chuyển con người tốt á, thì gia đình của mấy ông địa lý đâu phát quang hết trơn, phải không? Vì mấy ổng là cái người đi lựa mà, và phải không? Mà mấy ổng lựa cho mấy ổng không được thì lựa cho mình được không? Nếu bản thân mấy ổng không lựa cho mấy ổng để phát quang, để làm vua, thì lựa cho mình để phát quang làm vua mấy ổng chịu lựa không? Tự nhiên không lựa rồi, mà mấy ổng không lựa cho mấy ổng được, mình mướn lựa cho mình chi vậy? Đó. Bây giờ khi nào mà có ông thầy địa lý nào nói đó ông địa lý tài, thì quý vị lại mời ông xin kê dùm gia đình ông mấy người phát quang rồi, tôi sẽ thuê ông coi dùm tôi. Ông kê thì coi con ông sao, cháu ông sao, anh ông sao, em ông sao. Nghĩa là nếu kê gia đình ông mà phát quang hết 80% mình tin, phải không? Còn nếu sao gia đình ông mà cũng như mình, cũng là nghèo, cũng là thiếu thốn, thì thôi khỏi coi uổng tiền, phải không? Bởi vì ông không làm được cho gia đình ông, mà sao làm, sao làm được cho mình. Nà, vậy đó thì quý vị mới thấy cái quan niệm của mình lâu nay nó lệch lạc. Mà bởi cái lệch lạc đó cho nên rồi mình có nhiều cái sai lầm mà mình không biết. Thí dụ như đi chôn cha mẹ thì lựa cái chỗ nào cho thiệt là tốt, chôn cha mẹ chúng đó để con nó làm quan, nhà làm ăn phát tài. Như vậy thì lựa chỗ tốt chôn cha mẹ để cho mình phát quan, để cho mình phát tài. Như vậy là chôn cha mẹ vì mình hay vì cha mẹ? Thì chỗ nào gần nhà, chỗ nào là đất của mình chôn để tới lui thông viếng dễ được rồi, lựa chỗ phát quan chứ, phải không? Khi đó không có tài làm sao phát được, phải không? Đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái lầm lẫn của chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta không biết được cái gốc rồi cứ chạy theo cái ngọn. À, cái ngọn mà chạy theo chừng nào chỉ là hao công tốn của vô ích thôi, chứ không có kết quả. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ tất cả chúng ta nếu là cái người thực tình có đức, thực tình có hạnh, thực tình có tài, thì chúng ta ở cảnh nào cảnh đó cũng sẽ tốt hết. À, cái kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, như quý vị thấy cái chùa này cách với cái hàng dương ở trước cửa chùa nó có cân xứng nhau không? Chứ không cân xứng, vì cái chùa thì nó hơi mới quá à, mà cái hàng dương là đã xưa rồi, phải không? Mà tại sao lại có hàng dương rồi lại có cái chùa? Thì chúng tôi khi nhận cái cuộc đất này thì chúng tôi đứng ở ngoài cổng nhìn vô thấy ngay chỗ nền chùa, chỗ này là cao, ở trước cái đường đi hơi phải thoải thấp. Chúng tôi nghĩ nếu mà các cái chùa chỗ cái gò cao nhìn ra đường đẹp lắm, cho nên là tôi nói bây giờ chưa có tiền cất chùa, thôi giờ trồng hàng dương trước. Trồng hai hàng dương, trồng hai hàng dương rồi cái sau tới đã cất chùa cái dương có sẵn, phải không? Thế nếu cất chùa tới giờ thì mới có 3-4 năm thôi, hàng dương trồng nó cao khỏi đầu là cùng, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái đó cũng là cái phúc duyên của mình. Mình có phúc duyên thì mình tính nó trúng, mình sắp đặt nó được. Còn nếu mình không có phúc duyên thì tính trật hết trơn, phải không? Tính cái gì cũng trật cái nấy, tính đâu là nó cũng không trúng đó gì hết. Vì vậy cho nên cái gì nó cũng tùy thuộc vào cái con người. Con người của mình là chủ, để rồi cái bạn nó tùy thuộc theo đó. Như vậy thì cái chánh báo tốt thì cái y báo nó cũng tùy thuộc theo. Còn nếu cái chánh báo xấu á, thì cái y báo nó cũng sẽ tồi tệ theo, không thể nào tránh khỏi hết. Bởi vậy cho nên hiểu được cái lẽ đó rồi, người Phật tử mình phải làm sao để mà xây dựng cho nó hợp lý.